Thu Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh truyện. Trong giờ quen thuộc ngày hôm nay, Thu Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 34 của bộ truyện ngôn tình rất hay mang tên Cô vợ Nhật của Chu Tổng. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Hương Thúy các ngày trong tuần. Các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Ngay sau đây, không để làm mất thời gian của quý vị nữa, chúng ta cùng đến với tập số 34 của Cô vợ Nhật của Chu Tổng. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Ngay khi nhận ra tình cảm của Cố Hy Dương, An Mạc Hạ không để Cố Hy Dương có cơ hội thổ lộ cùng cô mà lập tức lên tiếng trước. Hy Dương, tôi nhớ rồi, tôi quên nói với anh. Ngày mai tôi phải về quê ở Nghi Thành. Thật ra thì ba mẹ tôi cũng chưa từng biết về cuộc hôn nhân của tôi và Chu Dịch Phong. Tôi vốn dĩ muốn tìm cơ hội dẫn Chu Dịch Phong về thưa chuyện với ba mẹ. Nhưng hiện tại, xem ra không có cơ hội đó nữa. Đây cũng là điều khiến tôi buồn rầu, nên tôi quyết định sẽ về Nghi Thành sống với bố mẹ và quên hết mọi chuyện ở đây. Cô về quê sao? Nghe vậy, Cố Hy Dương kinh ngạc trợn to hai mắt. Trong mắt hiện lên vẻ đau đớn. An Mạc Hạ gật đầu khẳng định. Còn tôi sẽ không nghĩ đến tình cảm nữa. Dù sao thì tôi cũng đã từng bị tổn thương sâu sắc hai lần rồi. Bây giờ tôi mới hiểu ra, tình cảm không phải là tất cả. Tại sao lại luôn phải vướng bận bởi tình cảm như vậy chứ? Cho nên, sau này tôi cũng sẽ không định yêu nữa. Tôi muốn về quê với bố mẹ tôi và sống phần đời còn lại thật yên bình. An Mạc Hạ nói ra lời này không chỉ cắt đứt lời thổ lộ của Cố Hy Dương mà còn là nội tâm thật sự của cô. Tình yêu là chuyện tốt, nhưng nếu như không kiềm chế tốt sẽ khiến cho mọi người đau lòng. Ánh mắt của Cố Hy Dương tối sầm lại. Hóa ra Mạc Hạ không còn hy vọng gì với mối quan hệ của mình. Như vậy, tình yêu của hắn dành cho cô đồng nghĩa với việc hắn sẽ trở thành gánh nặng cho cô sao? Nụ cười gượng gạo nở ra trên miệng của Cố Hy Dương. Cố Hy Dương đã đoán được An Mạc Hạ đang ngầm từ chối mình. Cố Hy Dương tung hoành tình trường nhiều năm như vậy, đối với tình cảm luôn luôn đối phó một cách thoải mái. Không có người phụ nữ nào mà hắn không thể theo đuổi. Nhưng không ngờ rằng, sau khi hắn thật sự tự cho trái tim của mình một người phụ nữ, thì tất cả những gì nhận được lại là sự đáp trả này. Đây có thể coi là quả báo của hắn từ trước đến nay không? Cố Hy Dương, sao anh không nói gì vậy? An Mạc Hạ nhìn Cố Hy Dương vẫn im lặng, lo lắng. Những gì cô vừa nói quá vô tâm, nên vội vàng hỏi. Cố Hy Dương khôi phục lại cảm xúc chua xót, hờ hững nhún vai. Mạc Hạ, ngày mai cô rời đi sao? Sao lại vội vàng như vậy? Nhìn thấy phong thái bình thường của người đàn ông, An Mạc Hạ thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ lúc trước cô đã nghĩ quá nhiều, hoặc có thể Cố Hy Dương chưa sẵn sàng thổ lộ với cô. Tôi không còn gì để lưu luyến ở đây nữa. Chuyện với Chu Dịch Phong cũng xong rồi. Hơn nữa, tôi đã lâu không gặp ba mẹ. Tôi cũng đã từng chạy theo tình yêu. Bây giờ đến lúc phải quan tâm cho gia đình nhiều hơn rồi. Mạc Hạ ôn tồn cười. Cố Hy Dương nhìn An Mạc Hạ thật sâu. Một lúc sau, người đàn ông bĩu môi làm ra vẻ không hài lòng. Mạc Hạ, cô nói như vậy thật sự khiến cho tôi có chút buồn phiền đấy. Ở đây không phải cô vẫn còn người bạn là tôi sao? Có phải sau này cô cũng không có ý định gặp lại tôi nữa không? Làm sao mà có khả năng này chứ? An Mạc Hạ buồn cười lắc đầu. Hy Dương, chúng ta có thể giữ liên lạc. Nghi Thành cách An Lâm Thị không xa đâu. Bất cứ lúc nào cũng có thể tới gặp tôi mà. Tôi sẽ bày cho anh một bàn những món ăn đặc sản của quê hương tôi. Anh chắc chắn sẽ vui đến quên cả trời đất. Lời này của cô tôi sẽ ghi nhớ đấy. Mạc Hạ, đừng để đến lúc tôi đi gặp cô thì cô lại keo kiệt mời tôi ăn bánh bao hấp bên đường nha. Hy Dương, trong lòng anh tôi keo kiệt lắm hả? An Mạc Hạ cứng họng. Đó không phải là tôi nói, là Chu Dịch Phong trong lúc vô tình. Lời nói lời này, cô Hy Dương đột nhiên dừng lại, xấu hổ ho khan hai tiếng, liền đổi chủ đề. Đừng nói chuyện này nữa. Ngày mai về quê thì hôm nay để tôi đãi cô một bữa thật ngon nha. Nói thật, tôi quen cô lâu như vậy rồi mà chưa có bao giờ mời được cô một bữa ăn tử tế. Cũng xem như là anh có lương tâm. An Mạc Hạ giật giật khóe miệng. Bên trong xe, hai người cười nói rạng rỡ. Chỉ có họ mới biết trong lòng mình chua xót đến nhường nào. Tình yêu làm tổn thương cả hai cùng một lúc. Một người không thể đạt được những gì mình muốn, còn trái tim của người kia thì như tro tàn. Cuối cùng, cô Hy Dương đưa An Mạc Hạ đến một nhà hàng sang trọng. Lần này, An Mạc Hạ không quan tâm đến giá cả trên thực đơn, mà gọi món mình thích. Cô Hy Dương vẫy tay đưa thực đơn ra để người phục vụ, phục vụ. Sau bữa cơm, hai người vừa mới nói vừa cười. Cô Hy Dương gọi thêm một chai rượu, quyết định cùng An Mạc Hạ uống một lần thật đã, coi như là chia tay tốt đẹp. Hy Dương, thật ra tôi chưa bao giờ xấu hổ khi nói với anh tôi không có giỏi uống rượu. Lần trước anh đưa tôi đến quán bar uống rượu là do tôi có chuyện buồn bực trong lòng. Nhưng mà sau khi uống rượu, đúng là tối hôm đó, có làm gì không vậy? An Mạc Hạ có chút ngượng ngùng hỏi cô Hy Dương. Cô Hy Dương bị An Mạc Hạ làm cho sửng sốt. Đêm đó, An Mạc Hạ chủ động hôn hắn, cho hắn nếm thử mùi thơm trong mộng. Tuy nhiên, cô Hy Dương sẽ không nói cho An Mạc Hạ biết chuyện này. An Mạc Hạ đêm đó không phải say rượu, mà là do Thượng Đế ban thưởng. Cô Hy Dương cười, cường điệu nói. Hai lần. Mạc Hạ, cô chưa bao giờ dám nói với tôi, vì sợ để lại bóng ma tâm lý cho tôi. Buổi tối đêm đó, cô thật sự rất đáng sợ. Tôi làm cái gì vậy? Mặt của An Mạc Hạ đỏ bừng, căng thẳng nhìn cô Hy Dương. Cô Hy Dương cười cười hai lần, anh móc ngón tay ra, ra hiệu cho An Mạc Hạ đem mặt lại gần, sau đó thì nói đùa. Xin lỗi, tôi không muốn nói cho cô biết đâu. Hy Dương, anh mau nói đi, anh không nói thì tôi tò mò chết mất. Không, tôi không nói là vì tốt cho cô thôi. Cô Hy Dương gật đầu chắc chắn. An Mạc Hạ cong môi, không nói nên lời. Cô liếc nhìn ly rượu mà cô Hy Dương đã rót đầy cho mình, kiên quyết nói. Vậy thì hôm nay, tốt hơn là tôi đừng có uống, kẻo lại để lại bóng ma tâm lý cho anh. Đừng lo lắng, cô có thể uống bao nhiêu thì tùy thích. Hy Dương, tôi thấy anh thật là phiền phức thế. Hiện tại, phát hiện thì đã muộn rồi. Cô Hy Dương cười danh mãnh. Trong bầu không khí này, hai người cứ vậy mà ăn hết một bàn đầy bát đũa. An Mạc Hạ uống cũng khá nhiều, nhưng lần này thì cô không còn điên cuồng nữa. Nằm trên bàn ngủ thiếp đi. Cô Hy Dương ôm An Mạc Hạ ra xe. Anh đặt người phụ nữ lên ghế phụ lái, cẩn thận thắt dây an toàn. Sau đó thì trở lại ghế lái ngồi xuống, yên lặng nhìn người phụ nữ đang ngủ say. Đây là lần đầu tiên cô Hy Dương nhìn khuôn mặt say ngủ của An Mạc Hạ. Khuôn mặt khi ngủ của cô rất đẹp. Ánh trăng rắc lên trên người cô một tia sáng mờ nhạt, khiến cho khuôn mặt cô như trong suốt. Lông mi rậm rạp đang chập chờn, tim của cô Hy Dương đập dữ dội. Cuối cùng thì nhịn không được mà nhẹ nhàng hôn xuống vầng trán của người phụ nữ. Có lẽ đây là lần gần nhất hắn đến gần với An Mạc Hạ. Sau này hắn chỉ có thể núp sau cô, lặng lẽ cùng cô đi đến cuối cuộc đời. Ngày hôm sau, An Mạc Hạ thức dậy muộn do hôm trước uống rượu. Nhưng An Mạc Hạ không vội. Có rất nhiều ô tô đến Nghi Thành. Cô có thể mua vé bất cứ khi nào, mà cô không có hành lý để đóng gói. Dấu vết cuộc sống của An Mạc Hạ ở thành phố này toàn bộ đều để lại trong biệt thự nhỏ nơi cô và Chu Dịch Phong từng ở. Nhưng phần lớn đồ đạc đều do Chu Dịch Phong mua. Cô không muốn quay lại nơi khiến cô buồn nữa. Bây giờ Chu Dịch Phong đã quyết định rời đi. Cô muốn bỏ lại tất cả những ký ức làm tổn thương mình ở thành phố này và về nhà một mình. Mạc Hạ, vậy tất cả hành lý của cô đều chỉ có hai cái ba lô này thôi sao? Cô Hy Dương nhìn thấy người phụ nữ mặc quần áo nhẹ nhàng, ánh mắt hiển nhiên là có chút gì đó khó tin. Không phải phụ nữ đều là động vật phiền phức sao? Bạn gái cũ của anh cũng thế. Mạc Hạ cười cười. Vậy thôi, một mình tôi đeo hết được. Không phải cô có sức lao động miễn phí là tôi đây sao? Cô Hy Dương châm chọc cười. Anh có chắc là anh rảnh không? An Mạc Hạ buồn cười lắc đầu. Tôi nghĩ là được rồi. Nếu như anh lợi dụng chuyện này mà sau này đòi tôi mời anh một bữa cơm thịnh soạn, thì lại khổ cho tôi. Tôi đang thất nghiệp đấy. Này, Mạc Hạ, không phải hôm qua có người nói muốn mời tôi về quê cô ấy rồi đãi tôi một bữa cơm thịnh soạn sao? Cô Hy Dương nhướng mày nhìn An Mạc Hạ cười nửa miệng. Sao cơ? Hôm nay không nhận nữa rồi sao? An Mạc Hạ lẻ lưỡi. Tôi sẽ nói với bố mẹ nấu cơm cho anh, nhưng tôi không nói là sẽ mời anh ăn bữa thịnh soạn. Hy Dương, tôi không còn là vợ của Chu Nhị thiếu gia nữa rồi. Hiện giờ tôi chỉ là một người bình thường thôi, đang thất nghiệp nữa. Được rồi, cô thắng rồi. Cô Hy Dương bị bộ dạng cường điệu của An Mạc Hạ làm mất tập trung, nên không có nói thêm nữa. Hắn kéo ba lô ra khỏi vai của người phụ nữ, rồi khoác lên trên vai mình. Tôi xách cái này cho cô, đừng lo, tôi sẽ không ép cô mời tôi ăn một bữa tối đâu. An Mặc Hạ sững sốt một chút, sau đó thì nhanh chóng nói. Hy Dương, không cần đâu, tôi tự xách được mà, mấy cái túi này rất nhẹ. Mặc Hạ, cô khách sáo với tôi đấy hả? Cô Hy Dương đã nói đến mức này rồi, An Mặc Hạ không còn cách nào khác đành phải thỏa hiệp. Người đàn ông chờ An Mặc Hạ đến ga xe lửa, rồi cùng An Mặc Hạ mua vé tàu, ngồi ở phòng chờ. Bây giờ không phải là mùa cao điểm du lịch, nhưng vẫn còn rất nhiều người trong phòng chờ. Họ xách túi lớn, túi nhỏ, ánh mắt chất chứa những cảm xúc khác nhau. Có người mong chờ được trở về nhà, cũng có người mong muốn được đến một thành phố mới. Nhưng ánh mắt của An Mặc Hạ lại đơn giản hơn nhiều. Cô đã trải qua những thay đổi cảm xúc không thể giải thích được. Cái còn lại không phải là tuyệt vọng, mà là sự thờ ơ giống như nụ cười của cô lúc này. Không còn giống như thiếu nữ quyến rũ nữa, mà đã nhuốm một chút điềm tĩnh. Hy Dương, tôi rất cảm kích anh trong khoảng thời gian này. Nếu như không có anh ở bên cạnh cổ vũ, có lẽ tôi đã không vượt qua được. Trước khi vào xe, An Mặc Hạ vẫn quay lại cảm ơn. Cô Hy Dương duỗi ngón tay búng trán của người phụ nữ. Cô nói như vậy, tôi đột nhiên buồn nôn đấy. Được rồi, đừng có nói đến loại chuyện này nữa. Sau này có cơ hội gặp lại thì nhớ đừng có keo kiệt bạc đãi tôi. Hy Dương, đừng lo lắng, dù có phải đập nồi bán đất sắt thì tôi cũng mời anh một bữa cơm đàng hoàng. Cũng không tệ lắm. Cô Hy Dương nở nụ cười hài lòng. Được rồi, mau vào ga đi, nếu không vào thì sẽ không bắt được tàu đâu. Được rồi, tôi đi đây, tạm biệt. À, khi nào đến nơi thì nhớ gọi cho tôi đấy. An Mặc Hạ ra hiệu ok với cô Hy Dương, sau đó thì vẫy vẫy tay, xoay người đi về phía cửa. Nhưng trước khi vào cửa thì An Mặc Hạ không khỏi quay đầu nói với cô Hy Dương. Hy Dương, khi nào rảnh thì nhớ đến chơi nhé. Cô Hy Dương mở miệng muốn nói, cô cũng nhớ trở về gặp tôi. Nhưng lời này cuối cùng thì cũng chỉ mang đến cho An Mặc Hạ đau lòng tuyệt vọng. Vì vậy, hắn liền đem lời muốn nói nuốt vào trong bụng cười. Được rồi, tôi nhớ rồi, vào nhanh đi, lên đường bình an nhé. Ừ, được rồi. Lần này An Mặc Hạ thật sự đi vào nhà ga xe lửa mà không nhìn lại nữa. Cô Hy Dương cũng đứng ở cổng hồi lâu, nhìn người phụ nữ kia trong lòng đi xa. Có lẽ An Mặc Hạ sẽ không bao giờ trở lại. Hắn cuối cùng cũng không thể là lý do để giữ An Mặc Hạ lại. Cô Hy Dương nở một nụ cười gượng, không biết đứng bao lâu. Người đàn ông cuối cùng cũng xoay người chậm rãi rời khỏi ga xe lửa. Ngồi trong xe lửa, An Mặc Hạ nhìn cảnh vật đang dần dần khuất xa ngoài cửa sổ. Từ xa, dường như có thể nhìn thấy một góc thành phố. Những tòa nhà lộng lẫy của tập đoàn Chu Thị, phố xá sầm uất. Nhìn thấy tổ ấm tình yêu nơi cô và Chu Dịch Phong từng chung sống. Cứ như vậy, mọi thứ lùi lại trong ánh sáng, cứ nhỏ dần và biến mất khỏi tầm mắt của An Mặc Hạ. Lúc này, An Mặc Hạ đột nhiên cảm thấy trong lòng trống rỗng. Không thể nói là không buồn. Dù sao thì thành phố này đã cho cô vô số kỷ niệm, cũng cho cô hai cảm giác khó quên, mặc dù cả hai đều có chung một kết quả không tốt. Cuối cùng, tất cả ký ức của An Mặc Hạ đều biến thành gương mặt của Chu Dịch Phong. Khuôn mặt tuấn tú của Chu Dịch Phong, nụ cười ôn nhu của Chu Dịch Phong, phong thái ưu nhã của Chu Dịch Phong. Còn có hình ảnh Chu Dịch Phong đã bỏ rơi cô. Người đàn ông này không thuộc về cô nữa, sự dịu dàng của anh sẽ giao cho người phụ nữ khác. Nghĩ đến đây, An Mặc Hạ cắn chặt môi dưới, hai mắt đầy hơi nước, thân thể run rẩy, cố gắng hết sức để kiềm chế không cho mình bật khóc. Nhưng nước mắt vẫn không tự chủ được mà giọt lớn giọt nhỏ rơi xuống trên người của An Mặc Hạ. Chẳng mấy chốc, người phụ nữ không còn kìm nén được bản thân nữa, tiếng khóc vang vọng khắp cỗ xe, thu hút sự chú ý của vô số người. Thời tiết ở An Lâm Thị mấy ngày nay không tốt lắm, bầu trời luôn luôn u ám, tạo cho không khí một tầng ngột ngạt. Một chiếc xe sang trọng chạy vào bệnh viện Hồng Ngâm, một bệnh viện tư nhân ở khu đô thị An Lâm, giàu có. Trên giường có một ông lão tóc bạc. Khi ông lão nhìn thấy Chu Dịch Phong thì hai mắt sáng lên, khuôn mặt héo hon như người chết trở nên có chút sinh khí. Khóe mắt, khóe miệng kéo ra một nụ cười dịu dàng và nhân hậu. Dịch Phong, con đến rồi sao? Vâng, thưa ông nội. Chu Dịch Phong trên mặt cũng tràn đầy dịu dàng, trong mắt đong đầy yêu thương. Đối với ông nội Chu Nghĩa Hùng này, tuy rằng là cha của người mà Chu Dịch Phong ghét nhất, Nhưng Chu Dịch Phong từ đáy lòng rất kính trọng và yêu thương ông, Chu Nghĩa Hùng, không xuất thân giàu có. Chỉ là một nghệ nhân làm mộc, nên rất biết cách quan tâm đến mọi người. Sau khi Chu Tấn Phong bỏ rơi mẹ con Chu Dịch Phong, ông đã tức giận đến mức suýt chút nữa thì không nhận đứa con trai Chu Tấn Phong này nữa. Cũng vì vậy mà ông bị đột quỵ nằm trên giường đã lâu, phải dựa vào thuốc để duy trì cuộc sống, còn nguy cơ ra đi bất cứ lúc nào. Chuyện này Chu Dịch Phong tình cờ biết được nên liền đến gặp lão gia. Lão gia đối với anh rất có tình cảm. Dù sao thì Chu Nghĩa Hùng cũng già rồi, trên giường cũng đã lâu, đại đa số thời điểm đều là ngơ ngơ ngác ngác nên cũng không thể giúp gì cho Chu Dịch Phong. Nhưng Chu Dịch Phong cũng không bận tâm, anh chỉ muốn lão nhân gia mạnh khỏe là đủ rồi. Dịch Phong, lại đây nào, lại đây, ông hỏi con một chuyện. Chu Nghĩa Hùng khó nhọc vẫy tay với Chu Dịch Phong. Chu Dịch Phong không nói nhiều, ngoan ngoãn nhích người đến gần Chu Nghĩa Hùng. Hai ngày trước, bảo mẫu ở nhà đến đưa cơm, nói là chính là ba Chu Tấn Phong của con bị đau tim nằm viện sao? Chu Nghĩa Hùng có vẻ hơi thận trọng khi nói lời này. Tuy rằng Chu Dịch Phong không nói chuyện báo thù, nhưng ông vẫn biết Chu Tấn Phong lần này nhập viện là có chuyện với Chu Dịch Phong. Chu Dịch Phong nhìn thẳng vào mắt của Chu Nghĩa Hùng, không có ý định giấu giếm. Đúng vậy, con bây giờ là chủ tịch tập đoàn Chu Thị. Ồ, ra là vậy. Chu Nghĩa Hùng gật đầu, cũng không quá kinh ngạc, một lúc sau thì mới nói tiếp. Dịch Phong, tuy rằng tiểu tử ngu ngốc Chu Tấn Phong kia đã làm sai chuyện, ông cũng đã tức giận với nó mấy chục năm rồi, nhưng nó bây giờ trở thành ra như thế này thì cũng là hình phạt mà nó phải chịu. Ông muốn đi gặp nó, con có thể đi cùng với ông không? Nghe vậy, Chu Dịch Phong nhíu mày không tán thành. Ông nội, kỳ thực con không phản đối việc ông muốn gặp Chu Tấn Phong, dù sao thì ông ta cũng là con trai của ông, nhưng với thân thể hiện tại, ông có chắc là có thể xuất viện không? Bác sĩ Trần vừa rồi cũng đã nói với con là bây giờ là thời gian ông ngủ càng ngày càng dài. Ông hiểu rõ thân thể của ông nhất. Chu Nghĩa Hùng vỗ vỗ mu bàn tay của Chu Dịch Phong an ủi. Con đừng lo lắng, đi một lát thì sẽ không chết được ngay đâu. Đến thăm tiểu tử kia là được rồi. Dù Chu Nghĩa Hùng đang mắng Chu Tấn Phong là tiểu tử ngu ngốc, nhưng đôi mắt đục ngầu của ông lão vẫn lộ ra vẻ đa cảm u sầu. Chu Dịch Phong nhìn Chu Nghĩa Hùng thật sâu, cuối cùng thì gật đầu nói. Được rồi, ông nội, con hứa với ông, nhưng không được ở lâu đâu. Ông chỉ được phép ở lại bệnh viện nơi Chu Tấn Phong nằm trong 30 phút thôi. Sau đó thì con sẽ đưa ông lại đây. Cho dù ông có đồng ý hay không thì cũng vậy thôi. Chu Nghĩa Hùng bất lực mỉm cười. Hiểu rồi, cháu ngoan của ông. Nhân tiện, sao gần đây ta không thấy Mạc Hạ tới? Không phải trước đây hai đứa cùng nhau hay đến đây sao? Lời nói của Chu Nghĩa Hùng khiến cho biểu tình trên mặt của Chu Dịch Phong đông cứng lại. Một lúc lâu sau, người đàn ông mới kìm nén cơn bất ổn trong lòng cười nói. Cô ấy gần đây có chút bận rộn, khi nào rảnh thì con nhất định sẽ đưa cô ấy tới. Nhìn con kìa, không đưa vợ về chăm sóc thì không nói đi, đằng này còn để cho nó bận bịu như vậy nữa. Con bé cũng là cháu dâu quý giá của ông đây. Chu Nghĩa Hùng trách móc nói, con bé là một đứa rất tốt, đừng để nó chạy mất. Chu Dịch Phong rũ mắt ủ rũ đáp, cháu hiểu rồi. Ông nội, cháu còn chưa nói với ông, nếu như muốn gặp Chu Tấn Phong thì cháu sẽ thu xếp cho ông. Chu Dịch Phong từ ghế bên giường đứng dậy, vội vàng đi ra khỏi phòng. Khoảng một giờ sau, Chu Dịch Phong lại trở lại, dặn dò y tá thay Chu Nghĩa Hùng lấy một bộ quần áo sạch sẽ, tắm rửa cho lão nhân gia. Lúc này cơn mưa nhẹ khó chịu bên ngoài đã tạnh, nhưng vẫn còn không khí ngột ngạt lơ lửng trên bầu trời. Ông nội, thời tiết xấu lắm, chúng ta đi nhanh rồi về nhanh. Chu Dịch Phong vẫy tay với hai trợ lý nam ở bên ngoài. Hai trợ lý hiểu ý lập tức đỡ Chu Nghĩa Hùng lên xe lăn, gấp xe lăn lại, cất vào thùng xe. Sau khi mọi người ổn định chỗ ngồi, tài xế nhấn ga, điều khiển xe ra đường chính. Bệnh viện tư nhân nơi Chu Tấn Phong sống cách bệnh viện nơi Chu Nghĩa Hùng ở không xa. Một lúc sau, chiếc xe sang trọng đã đậu ở bãi đậu xe. Chu Dịch Phong cũng đẩy xe lăn vào bệnh viện. Cách Chu Tấn Phong mấy mét, Chu Dịch Phong đột ngột dừng lại, ghé vào bên tai của Chu Nghĩa Hùng nói. Ông nội, cháu không tới đó đâu, cháu gọi Chu Dương đẩy ông sang đó nhé. Sau nửa giờ cháu sẽ đến đón ông. Chu Nghĩa Hùng ngẩng đầu nhìn Chu Dịch Phong mở miệng muốn nói, nhưng cuối cùng thì cũng chỉ thở dài một hơi, để cho Chu Dương đẩy ông vào trong phòng. Còn Chu Dịch Phong thì bước đến một đoạn cách đó không xa, châm một điếu thuốc. Thật ra trước đây anh không hút thuốc, cũng không thích hút thuốc. Bởi vì Chu Dịch Phong cảm thấy hút thuốc là một cách giải thoát bằng nicotine. Nhưng bây giờ thì Chu Dịch Phong cũng đã rơi vào cái mùi vị say mê khó giải thích này. Phải thừa nhận rằng hút thuốc đôi khi rất ngon. Nhìn làn sương mù xung quanh và cảm giác đắng chát nơi đầu lưỡi sẽ khiến cho người ta cảm thấy quên đi những phiền muộn. Hút xong điếu thuốc, Chu Dịch Phong cảm thấy trái tim bồn chồn khó giải thích đã nhẹ nhõm đi rất nhiều. Anh dập tắt tàn thuốc rồi đi về phía hành lang của bệnh viện. Thật trùng hợp, lúc này Chu Nghĩa Hùng cũng ra khỏi phòng của Chu Tấn Phong. Chu Dịch Phong sửng sốt một chút, sau đó sải bước đi tới bên người Chu Nghĩa Hùng nói: "Ông nội, sao ông đi nhanh vậy?" "Ông không có nhiều chuyện để nói với tiểu tử ngu ngốc đó, chỉ muốn nhìn thấy nó một cái thôi, nhưng mà..." Chu Nghĩa Hùng đột nhiên ngẩng đầu nhìn Chu Dịch Phong. "Dịch Phong, tiểu tử ngu ngốc đó muốn gặp con đi gặp nó có được không?" Chu Dịch Phong hiển nhiên không ngờ Chu Nghĩa Hùng lại đột nhiên nói ra lời này với mình. Lông mày của người đàn ông nhíu lại. Từ rất lâu trước đây, anh cùng với Chu Tấn Phong đã không có gì để nói với nhau nữa. Người đàn ông này chỉ coi thường và đề phòng anh, chưa từng coi anh như con ruột của mình một khắc nào. Nếu như Chu Tấn Phong chỉ dành một chút tình cảm cho anh, thì sẽ không khiến cho Chu Dịch Phong hận nhiều đến như vậy. "Ông nội, cháu nghĩ không cần vào đâu. Đi vào thì chỉ khiến cho tình trạng của Chu Tấn Phong thêm trầm trọng thôi." Chu Dịch Phong thở ơ nói. Chu Nghĩa Hùng thở dài, hai tay run lên. Ông nắm chặt lấy cánh tay của Chu Dịch Phong, chậm rãi nói. "Dịch Phong, ông biết con có hận với nó. Nhưng con người càng già đi thì sẽ càng rõ ràng nhiều chuyện hơn. Chỉ cần con nói chuyện tốt với Chu Tấn Phong là được rồi. Coi như ông nội cầu xin con." "Ông nội, ông có khỏe không?" Chu Dịch Phong nhíu mày. "Dịch Phong, mau đi đi." Chu Nghĩa Hùng nói tiếp. Chu Nghĩa Hùng rất ít khi cầu xin Chu Dịch Phong. Nhìn ánh mắt tha thiết, không thể từ chối của lão nhân gia lúc này. Chu Dịch Phong tuy rằng bất đắc dĩ, nhưng cuối cùng thì cũng gật đầu. Chu Nghĩa Hùng thấy Chu Dịch Phong đồng ý. Trên mặt hiện lên nụ cười, ông thở phào nhẹ nhõm. Sau đó thì để cho Chu Dương đẩy mình ra vườn nhỏ dưới lầu, chờ Chu Dịch Phong. Đứng ở cửa phòng, Chu Tấn Phong, trong lòng của Chu Dịch Phong rất phức tạp. Một mặt thì chống lại việc nhìn thấy người đàn ông mình ghét trong phòng. Mặt khác thì trong lòng lại muốn nhìn thấy người này. Hai cảm xúc mâu thuẫn cứa vào lòng của Chu Dịch Phong khiến cho anh đau nhói. Cuối cùng, Chu Dịch Phong chậm rãi mở cửa phòng. Nhưng nghe thấy động tĩnh ở bên ngoài cửa, Chu Tấn Phong đang nằm trên giường cũng nhướng mắt nhìn. Nhất thời hai mắt giao nhau. Thật lâu sau, Chu Tấn Phong khó khăn nói. "Con rốt cuộc thì cũng tới gặp ba rồi, Dịch Phong." Chu Dịch Phong nhếch môi cười nửa miệng. "Chu Tấn Phong, chúng ta hình như không quá quen thuộc với nhau. Chẳng phải ông luôn gọi tôi bằng tên sao?" Lời nói của Chu Dịch Phong khiến cho vẻ mặt của Chu Tấn Phong có chút xấu hổ. Trong mắt hiện lên một tia cảm xúc lẫn lộn. "Nếu như không phải ông nội cầu xin tôi vào đây, thì tôi cũng không bao giờ muốn nhìn thấy người cha vô ơn như ông đâu. Ông có gì muốn nói thì nói đi." Chu Dịch Phong ngồi trên ghế sofa ra bên cửa sổ, khuôn mặt đầy vẻ biểu hiện chế giễu. Nhìn bộ dạng của Chu Dịch Phong, Chu Tấn Phong không nói được lời nào, cuối cùng thì chỉ có thể nặng nề thở ra. "Chu Tấn Phong, hôm nay ông gọi tôi đến đây, chỉ để nhìn ông thở dài thôi sao?" "Dịch Phong, có phải là hai cha con chúng ta không có cơ hội để nói chuyện đàng hoàng với nhau nữa không? Cho dù ba thừa nhận mình sai sao?" Chu Dịch Phong chưa từng thấy biểu hiện giống như hiện tại trên mặt của Chu Tấn Phong. Cảm xúc buồn bực cùng mặc cảm làm cho Chu Dịch Phong sửng sốt. Người đàn ông này không phải lúc nào cũng cao cao tại thượng, ngạo lãnh đạp sao? Chu Dịch Phong bỏ đi vẻ giễu cợt trên mặt, lạnh lùng nhìn Chu Tấn Phong. "Chu Tấn Phong, tôi mong ông hiểu một điều. Trên đời này, người đáng ghét nhất chính là loại người không biết trân trọng. Sau này có hối hận, nhận lỗi thì cũng chỉ khiến cho người ta chán ghét hơn thôi. Bởi vì lời xin lỗi không thể khôi phục được những sai lầm đó, mà chỉ khiến cho lòng người thêm đau đớn hơn." Trong mắt Chu Tấn Phong hiện lên một tia mông lung, ông buồn bã nói. "Dịch Phong, ba biết, cho dù bây giờ ba có xin lỗi, thì con cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho ba. Cho dù xin lỗi thì Tùy Doanh cũng không thể nào trở về. Là ba đã gián tiếp hại bà ấy. Mấy ngày nay, ba đã suy nghĩ rất nhiều. Nhớ trước kia, khi còn hạnh phúc với Tùy Doanh, bà ấy đối xử với ba rất tốt, lúc nào cũng quan tâm chăm sóc ba, Người như vậy không thể nào có tâm tư bày kế hãm hại người khác được. Tất cả là do ba hiểu lầm bà ấy. Ngược lại, người được gọi là vợ như Trương Dĩnh Y, từ sau khi ba mất đi Chu Thị, thì bà ấy đã triệt để phân rõ giới hạn với ba. Ba nằm bệnh viện nhiều ngày như vậy, mà bà ấy chưa từng đến hỏi thăm, cũng không màng đến sống chết của ba. Cái bà ấy quan tâm là làm sao để ba giao cổ phần trong tay cho con trai của bà ấy là Chu Dịch Thần mà thôi. Lúc trước, bà có mắt như mù, nếu như trước đây bà đối xử tốt với mẹ con hai người thì... đủ rồi, Chu Dịch Phong hừ lạnh một tiếng, không ngừng ngắt lời Chu Tấn Phong. Chu Tấn Phong, bây giờ ông mới nhận ra mẹ tôi là người tốt sao? Có phải đã quá muộn rồi không? Bà ấy đã chết rồi, chết trong sự thờ ơ của ông và người vợ yêu quý Trương Dĩnh Y của ông. Dịch Phong, ba sai rồi, ba thật sự sai rồi. Vẻ mặt của Chu Tấn Phong trong phút chốc như già đi cả chục tuổi, thân thể kịch liệt run rẩy, thậm chí bắt đầu bật khóc. Từ nhỏ, ba đã bắt đầu theo đuổi những thứ gọi là danh vọng tài sản, nhưng cuối cùng thì ba nhận ra rằng tất cả đều là những thứ vô dụng. Bây giờ ba chỉ muốn một người đối xử chân thành có thể ở bên cạnh ba đoạn đường sau này thôi. Chu Dịch Phong vốn dĩ muốn mắng Chu Tấn Phong vài câu, nhưng nhìn dáng vẻ già nua đầy nước mắt của người đàn ông này, anh thật sự không thể mắng được những lời còn lại. Chu Tấn Phong nói đúng, danh vọng và tài sản đều là thứ vô dụng nhất. Cuối cùng có thể đi cùng bạn đến cuối đời, chỉ có những người thực sự yêu bạn. Chu Tấn Phong không có, còn anh cũng mất đi rồi. Những ngày này, Chu Dịch Phong đứng ở văn phòng nhìn xuống thành phố nhộn nhịp. Anh nghĩ nếu như lúc này có An Mạc Hạ ở bên cạnh thì thật là tốt. Nhưng cô gái đó không còn ở đây nữa. Thay vào đó, cô đã ném mình vào trong vòng tay của người đàn ông khác. Làm cho Chu Dịch Phong không dám nghĩ tới, không dám hỏi, không dám kiểm tra tình hình của An Mạc Hạ. Có Cố Hy Dương bên người, An Mạc Hạ hẳn là sống không tệ lắm. Chu Tấn Phong, đã muộn rồi, yên tâm đi. Nhìn thấy bộ dạng của ông bây giờ, tôi cũng không thể trách ông nữa. Ông tự mình giải quyết đi. Chu Dịch Phong nói rồi liền xoay người dài bước rời khỏi phòng. Chu Nghĩa Hùng đang đợi ở dưới lầu. Nhìn về mặt của Chu Dịch Phong, ông cũng không hỏi thêm mà chỉ lặng lặng để anh đưa trở lại bệnh viện. Con cháu tự có phúc của con cháu. Chu Nghĩa Hùng tuổi cao rồi nên để cho con cháu tự sống phần đời của mình đi. Những cái khác ông cũng không quản được nữa. Bên trong trại tạm giam, một cảnh sát dẫn người đàn ông mặc áo tù nhân đi ra. Người đàn ông này cao ráo đẹp trai nhưng khuôn mặt hốc hác, đôi mắt trũng sâu vô cùng đáng sợ. Trương Dĩnh Y không đành lòng nhìn con trai trong tình trạng như vậy, nên bà nhìn sang chỗ khác, trong mắt có chút đau buồn, còn Sa Ngọc Lệ đứng ở một bên cũng lóe lên ánh mắt. Mặc dù trước đó cô một mực đòi ly hôn với Chu Dịch Thần, nhưng đến khi người đàn ông này bị giam giữ thì cô vẫn có chút không đành lòng. Cho dù Sa Ngọc Lệ có tàn nhẫn với người ngoài như thế nào, nhưng đối với người chồng này cô thật sự rất chân thành. Mẹ, Ngọc Lệ. Nhìn hai người phụ nữ quen thuộc đứng cách đó không xa, Chu Dịch Thần cuối cùng cũng nhìn đến, ánh mắt thâm thúy, hắn thoát khỏi cảnh sát đang giam giữ mình, tiến về phía Trương Dĩnh Y. Viên cảnh sát nhíu mày, cho rằng đây là phòng thăm nuôi nên cũng không có thể làm phiền Chu Dịch Thần. Sau khi cảnh cáo chú ý một chút, rồi cảnh sát cũng ra khỏi phòng khóa cửa cẩn thận. Mẹ, Ngọc Lệ, hai người đã tìm cách đưa con ra ngoài chưa? Con thật sự không muốn ở lại đây thêm dù chỉ một giây một phút nào nữa. Đây là một nhà tù, những phạm nhân đó không phải là người đâu, thậm chí đến đàn ông cũng không buông tha. Nói đến đây, Chu Dịch Thần không tiếp tục được nữa. Người đàn ông cao chừng 1m8 kia thật sự sợ hãi bật khóc. Trương Dĩnh Y nắm lấy tay con trai, vẻ mặt được bảo trì tinh tế cũng có chút kỳ quái, bà vội nói. Con trai, đừng lo lắng, chúng ta đã nghĩ cách rồi, nhất định sẽ tìm được cách để cứu lấy con ra khỏi đây thôi. Chỉ cái gì? Chu Dịch Thần căng thẳng hỏi. Trương Dĩnh Y thở dài thườn thượt. Con cũng biết đấy, trên đời này đa số mọi người đều là dậu đổ bìm leo. Từ khi tập đoàn Chu Thị bị Chu Dịch Phong tiếp quản, tất cả mọi người đều bắt đầu ôm lấy đùi của Chu Dịch Phong. Chúng ta sống chết thế nào thì đám lão cổ đông cũng không thèm nhìn tới. Nếu như không có Chu gia của chúng ta, thì bọn họ đã có ngày hôm nay sao? Vậy làm sao bây giờ? Đúng, chúng ta không phải là còn có cổ phần sao? Bà còn nắm giữ rất nhiều cổ phần, cộng thêm của con nữa. Những cổ đông nhỏ kia có tư cách gì mà mặc kệ chúng ta chứ? Con không biết. Trương Dĩnh Y lại thở dài. Tên khốn Chu Tấn Phong kia, không biết đột nhiên trúng gió gì hay sao, ông ta đã chuyển nhượng hết cổ phần của mình cho Chu Dịch Phong rồi. Mà Chu Dịch Phong cho rằng con vi phạm pháp luật nên đã lệnh cho con ra khỏi tập đoàn Chu Thị rồi. Đại cổ đông đã nhất trí thông qua, cho nên hiện tại chúng ta đã thực sự hoàn toàn tách khỏi tập đoàn Chu Thị rồi. Cái gì? Chu Dịch Thần kinh ngạc lùi lại vài bước, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi. Con phải làm sao đây? Mẹ, con phải làm sao đây? Ngọc Lệ, con thật sự không muốn ngồi tù đâu. Làm ơn hãy tìm cách cứu con đi. Ngọc Lệ, em có thể gọi điện cho gia đình em nhờ giúp đỡ được không? Anh biết anh đã làm rất nhiều điều có lỗi với em. Nhưng người đàn ông nào mà không có lúc hồ đồ chứ? Anh xin thề, nếu như có thể thuận lợi rời khỏi đây, anh nhất định sẽ đối xử tốt với em, cùng em đến răng long đầu bạc. Chu Dịch Thần trầm giọng, sang Ngọc Lệ ánh mắt thâm thúy. Lời nói của người đàn ông quả thực khiến cho cô cảm động. Tuy rằng cô biết, hắn nói những lời này là vì cô muốn giúp hắn. Thật ra Chu Dịch Thần không cần nói thì cô cũng sẽ giúp. Nhưng Dịch Thần, lần này Chu Dịch Phong quyết tâm muốn anh vào tù. Vừa rồi hắn trấn áp nhà mẹ em. Bây giờ nhà mẹ em cũng không thể tự bảo vệ mình. Nói chi là... Một tiếng nổ lớn, chân của Chu Dịch Thần không còn chống đỡ nổi nữa, nặng nề ngồi sụp xuống đất. Trương Dĩnh Y và Sa Ngọc Lệ đều muốn tiến lên đỡ Chu Dịch Thần, nhưng Chu Dịch Thần lại vung tay, không cho hai người phụ nữ chạm vào mình. Đừng quản nữa, cứ để con chết đi cho rồi. Dù sao thì cũng không có ai có thể cứu con. Nếu như ở trong tù thì sớm muộn gì con cũng sẽ chết thôi. Dịch Thần, con đừng có như thế, mẹ sẽ tiếp tục nghĩ cách mà. Trương Dĩnh Y mắt đầy sương mù, không kiềm chế được mà rơi lệ. Con có thể làm gì nữa chứ? Hiện tại chúng ta không còn gì cả. Con có thể đấu lại người một tay che trời như Chu Dịch Phong sao? Hắn muốn con chết canh ba, con tuyệt đối không có cách nào sống đến canh năm. Thay vào đó, nếu như con chết đi, thì chí ít không phải sống cuộc đời tăm tối trong tù. Ngay cả khi con có thể thoát ra sống, vậy thì sao chứ? Con không còn là con nữa. Sống còn có ý nghĩa gì đây? Nói rồi, người đàn ông nghiêng người về phía trước, làm động tác nện đầu vào bức tường tuyết trắng bên cạnh. Trương Dĩnh Y sợ hãi trước hành động của Chu Dịch Thần, đến mức không thể lấy tay con trai, nhìn con trai thoát khỏi tay bà. Nhưng ngay khi đầu của Chu Dịch Thần sắp va vào tường, thì Sa Ngọc Lệ không biết lấy sức lực từ đâu mà ra tay túm lấy Chu Dịch Thần lại, tát thẳng vào mặt của người đàn ông. Tiếng tát tai giòn giã vang lên khắp căn phòng thăm nuôi, thời gian như đứng yên lại. Chu Dịch Thần, anh đã làm em thất vọng quá nhiều rồi. Em, Sa Ngọc Lệ đã lựa chọn anh, vậy mà cuối cùng thì có khác gì một tên phế vật không? Thật lâu sau, giọng nói tức giận của Sa Ngọc Lệ kèm trong tiếng thở dốc vang lên. Chu Dịch Thần bị Sa Ngọc Lệ làm cho sững sờ, còn Trương Dĩnh Y thì cũng kinh ngạc nhìn con dâu. Sự tàn nhẫn trước đây của anh đã đi đâu rồi? Ai nói chúng ta không có lối thoát chứ? Chúng ta vẫn còn một con đường cuối cùng để đi. Một tia sáng kỳ lạ lóe lên trong mắt của Sa Ngọc Lệ, mang theo chút tàn nhẫn. Cái gì? Còn con đường nào nữa chứ? Chu Dịch Thần lắp bắp kinh hãi. Sa Ngọc Lệ cong khóe miệng, sau đó nói nhỏ bên tai của Chu Dịch Thần. Chỉ cần người luôn luôn muốn giết chúng ta chết đi là được rồi. Một tiếng nổ lớn, một tiếng sấm nặng nề vang lên từ bầu trời u ám bên ngoài kia, chấn động lòng người. Một trận mưa to bao phủ toàn bộ An Lâm thị trong sương mù mờ mịt. Thời tiết ở thành phố An Lâm thực sự không biết khi nào mới tốt lên đây. So với thời tiết xấu ở thành phố An Lâm thì Nghi Thành cách đó không xa lại nắng nhiều hơn. Từ khi An Mạc Hạ về hai ngày đầu có vài trận mưa, sau đó thì trời lạnh nắng đến bây giờ. Tâm trạng của Mạc Hạ cũng như vậy. Sau khi trải qua thăng trầm thì dần dần tiến về phía ánh sáng. Nỗi đau dù có nặng nề đến đâu thì thời gian cũng sẽ làm mờ nhạt đi tất cả. Những ký ức đau thương thuở ban đầu ấy sẽ được khóa chặt vào trong một nơi nào đó trong đáy lòng. An Mạc Hạ giật giật khóe miệng. An ổn, nằm trong căn phòng nhỏ của mình, ngơ ngác nhìn trần nhà. Cô đã bao lâu rồi không về đây. Nhưng ngôi nhà này thì cô vẫn nhớ như in, dáng vẻ như thuở nhỏ. Tâm tình phiêu bạt của An Mạc Hạ như được tìm một bến cảng neo đậu lại. Cô vẫn nhớ bố mẹ trông như thế nào khi nhìn thấy cô về, đôi vợ chồng già hào hứng chào đón con gái, thiếu chút nữa thì đem cô nâng lên tận bầu trời luôn. Nhưng khi họ tại sao, con gái họ về đột ngột thì đôi vợ chồng già lại nhìn thấy sự hoang vắng thê lương trong mắt con gái, nên cả hai tự giác không hỏi nữa. Bọn họ biết con gái của mình nhất định phải có tình cảm sâu đậm với thành phố An Lâm. Ai mà không có thanh xuân chứ? Có những thứ vốn nên là bí mật trong lòng của người trẻ tuổi. Người già chúng ta không nên thêm thắt hỏi nhiều. Khi con gái muốn nói thì tự nhiên nó sẽ nói cho chúng ta biết thôi. An Mạc Hạ sống nhàn nhã ở nhà, duỗi tay ra là có cơm ăn, mở miệng là có bố mẹ. Ở nơi đây, đây chính là cuộc sống mà cô tìm kiếm. Chu gia mặc dù cơm non áo đẹp, nhưng suốt ngày lục đục bày mưu hại người. Mạc Hạ, ra ngoài ăn tối đi con. Giọng của mẹ An Mạc Hạ từ ngoài cửa vang lên. An Mạc Hạ nhanh chóng từ trên giường ngồi thẳng dậy, nở nụ cười mở cửa. Mẹ, vừa vặn con đang đói bụng đây. Còn đó, cứ ăn rồi ngủ như vậy, sớm muộn gì cũng biến thành con heo thôi. Uổng công khuôn mặt xinh đẹp hiện giờ. Mẹ nhìn An Mạc Hạ tức giận. Đầu heo thì là đầu heo, còn cảm thấy đầu heo rất đáng yêu. An Mạc Hạ cúm núm khoác tay mẹ, cùng mẹ ngồi xuống. Bố của An Mạc Hạ đang ngồi xuống bàn ăn rồi, đang cầm tờ báo đọc. Nghe thấy động tĩnh, lập tức ngước mắt lên nhìn An Mạc Hạ, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt. Ông lão không phải là người nói nhiều, cũng ít khi cười nữa. Trước đây, An Mạc Hạ cho rằng cha cô quá nghiêm khắc, nhưng từ khi cô về nhà, thì cô thấy nụ cười của cha ngày càng nhiều hơn, cũng nói nhiều hơn. Điều này có thể là do ông đã lớn tuổi, nên càng thấy thoải mái hơn, hoặc vì ông biết rằng con gái mình đang phải chịu đựng những đau khổ, nên muốn đối xử với cô nhẹ nhàng một chút. Nhưng dù là loại nào thì cũng khiến cho lòng của An Mạc Hạ có chút chua xót. Có lẽ cô thật sự không nên đâu rời xa cha mẹ vì tình yêu vô lý của mình. Mạc Hạ, những món này đều là món yêu thích của con. Không phải lúc trước con gọi điện thoại nói muốn ăn đồ ăn ở Niệm gia sao? Sáng sớm hôm nay mẹ đã đi chợ rau hết mấy món này. Nào, ăn nữa đi. Nói rồi người phụ nữ gắp thêm một chiếc đũa lớn đưa vào trong bát của con gái. Mẹ, vừa rồi mẹ lo lắng cho con sẽ biến thành đầu heo, sao bây giờ mẹ lại cho con ăn nhiều như vậy? An Mạc Hạ lặng lặng nhìn đống đồ ăn chất cao hơn một ngọn đồi ở trước mặt. Chắc chắn rồi, tất cả các bà mẹ trên thế gian này đều giống nhau. Hôm nay mẹ vất vả nấu hết bàn này, thật là rất tốn công đấy. Con không ăn thì có xứng với mẹ không nào? Bữa này con phải ăn hết cho mẹ. Mẹ cười rồi quay sang nhìn chồng gầm lên. Còn ông nữa, không mau ăn cơm đi, đừng có đọc báo nữa. Nói rồi, người phụ nữ thản nhiên lấy tờ báo ra khỏi tay của người đàn ông rồi ném xuống bàn. Nam nhân sừng sốt một hồi, sau đó thì bất mãn kêu lên. Bà, cũng thật là, tôi đang đọc một tin tức quan trọng đấy. Còn tin tức quan trọng nào có thể quan trọng hơn chuyện ăn uống đây? Bà mẹ thẳng thừng đáp. Cho dù tôi nói thì bà nghe cũng không hiểu đâu. Bố cô xua tay. Thôi bỏ đi, tôi nói với con gái thì hơn. Cái ông này, thấy con gái về là bắt đầu phớt lờ tôi chứ gì? Được rồi, sau này để xem tôi đối phó với ông như thế nào. Mẹ bắt chéo hông giả vờ tức giận, nhưng lại có một chút ý cười trong mắt. An Mạc Hạ buồn cười liếc nhìn cha mẹ của mình. Cha chỉ tỏ ra trẻ con trước mặt mẹ thôi. Hai vợ chồng tuy cãi nhau nhiều năm như vậy, nhưng vẫn luôn yêu thương nhau, chưa bao giờ từ bỏ tình yêu thực sự. Còn An Mạc Hạ thì sẽ không bao giờ trải nghiệm được điều này. An Mạc Hạ gạt đi những suy nghĩ rối rắm ở trong lòng, nhìn ba cô cười. Ba định nói gì với con? Bà chuyển sự chú ý sang An Mạc Hạ cười nói. Mạc Hạ, tin tức ba vừa thấy là về thành phố An Lâm đấy. Có một công ty lớn, tập đoàn mà con làm việc mấy tháng trước ý, Chu Thị đấy. Nghe được cụm từ tập đoàn Chu Thị, An Mạc Hạ đôi tay run run, suýt chút nữa thì đánh rơi đôi đũa trên mặt đất. Nhưng cô đã kịp thời trấn tĩnh lại, cố gắng hết sức bình tĩnh hỏi. Tập đoàn Chu Thị làm sao vậy ba? Bố đứng dậy, lấy lại tờ báo mà mẹ để qua một bên, đặt trước mặt An Mạc Hạ một cái. Sau đó chỉ vào tiêu đề lớn nhất trên trang nói. Tự mình xem đi, chủ tịch mới được bổ nhiệm của tập đoàn Chu Thị. Hình như là bị tai nạn xe đấy. Vừa mới tối hôm qua thôi, trên đường cao tốc xảy ra một vụ tai nạn ô tô rất nghiêm trọng. Hiện tại đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện rồi, nhưng vẫn chưa qua cơn nguy kịch đâu. Còn có biết vị chủ tịch này không? Là Chu Dịch Phong, con trai thứ của cựu chủ tịch Chu Tấn Phong đấy. Giờ phút này, An Mạc Hạ không còn nghe được lời của cha mình đang nói gì nữa. Trong đầu cô chỉ có một câu thôi, Chu Dịch Phong gặp tai nạn xe, sống chết không rõ. Trong phút chốc, An Mạc Hạ ngồi phịch xuống đất. thân thể run rẩy không kiềm chế được vì sợ hãi, nước mắt rơi xuống như đứt từng sợi. Bố và mẹ của An Mạc Hạ sợ chết khiếp, lập tức đứng dậy dìu con gái lên. Mạc Hạ, con bị sao vậy? Mẹ An hoảng sợ hỏi. An Mạc Hạ dần dần khôi phục cảm xúc, chỉ run rẩy nói. Một tiếng, ba, mẹ, con muốn trở về thành phố An Lâm. Vốn tưởng rằng mình thật sự không còn quan tâm nữa, nhưng khi nghe tin Chu Dịch Phong bị tai nạn, An Mạc Hạ vẫn không thể khống chế được suy nghĩ của mình và lo lắng cho anh. Một khi cái van trong bóng tối bị mở ra thì sẽ không cách nào kiềm chế được nữa. Cuối cùng, bà mẹ của An Mạc Hạ cũng không hỏi gì nữa mà vội vàng tiễn con gái ra ga xe lửa. Mạc Hạ, mẹ biết con đã lớn tuổi, trong lòng có một số chuyện không muốn nói cho chúng ta biết. Nhưng ba mẹ muốn con biết, chỉ cần con buồn thì chúng ta chính là nhà của con. Trước khi vào ga, mẹ An đã ôm chặt lấy cô, nhìn An Mạc Hạ tràn đầy lo lắng. An Mạc Hạ nặng nề gật đầu, sau đó thì duỗi tay ra, ôm lấy cha mẹ. Ba, mẹ, đừng lo lắng, con không sao đâu, con sẽ quay lại sau khi có câu trả lời cho khúc mắc trong lòng con. Đừng lo, sau khi con trở về thì con sẽ kể cho hai người nghe tất cả những gì đã trải qua ở thành phố An Lâm. Mẹ An gật đầu, đưa tay vuốt ve mái tóc dài của con gái. Bố An cũng không có tâm tư nhu nhược như mẹ An, ông chỉ vỗ vỗ mạnh vào vai của con gái như để động viên cô. Đi đi, Mạc Hạ, đi sớm, về sớm. Cuối cùng thì ba An và mẹ An đồng thời vẫy tay chào An Mạc Hạ. An Mạc Hạ kiềm lại ý muốn bật khóc, sau đó thì xoay người bước nhanh đến sân ga, lên tàu. Không ngờ lúc về đến nhà, An Mạc Hạ lại khóc. Lần này khi trở lại thành phố An Lâm, An Mạc Hạ vẫn khóc. Nghĩ đến Chu Dịch Phong bây giờ, đang ở bệnh viện sống chết không rõ, hai mắt cô rưng rưng, không thể dừng lại. Chu Dịch Phong, mặc dù không còn yêu cô, mặc dù người mà Chu Dịch Phong muốn nhìn thấy nhất vào lúc này có thể là Sở Mạn Doanh, nhưng An Mạc Hạ vẫn không thể không đi. Cô muốn nhìn thấy anh, muốn chắc chắn rằng anh không sao. Lần này cô sẵn sàng buông bỏ tất cả tôn nghiêm của mình, chỉ vì cô vẫn còn yêu anh. An Mạc Hạ không biết cô đến được thành phố An Lâm bằng cách nào. Mặc dù nước mắt đã ngừng lại, nhưng dọc theo đường đi, trái tim của cô như bị thứ gì đó chèn ép. Nhất thời, không thể bình tĩnh lại được. Đoàn tàu chậm rãi dừng ở sân ga thành phố An Lâm. Sau khi xuống xe, An Mạc Hạ nhận được điện thoại của cố Hy Dương. Nghĩ cô Hy Dương gọi vào lúc này hẳn là muốn nói cho cô biết chuyện của Chu Dịch Phong. Cô có chút do dự nhưng vẫn nhanh chóng bấm phím trả lời. Cố Hy Dương ở đầu dây bên kia điện thoại hiển nhiên sừng sốt vài giây mới nói. Mạc Hạ, sao cô trả lời nhanh như vậy? Hy Dương, gọi tôi có chuyện gì vậy? An Mạc Hạ hỏi thẳng. Mặc dù đã biết tin tức về tai nạn của Chu Dịch Phong, nhưng trong lòng của An Mạc Hạ vẫn hồi hộp, không thể giải thích được. Cô hy vọng nội dung trên báo không đúng sự thật, hoặc có hiểu lầm nào đó trên phương tiện truyền thông. Có lẽ, Chu Dịch Phong không có chuyện gì cả. Nhưng những lời tiếp theo của cố Hy Dương lập tức thổi tắt tia hy vọng cuối cùng trong lòng của An Mạc Hạ. Mạc Hạ, chuyện này tôi đã nghĩ rất lâu rồi, nhưng tôi vẫn muốn nói với cô rằng Chu Dịch Phong đã xảy ra chuyện. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 34 của bộ truyện ngôn tình rất hay mang tên Cô Vợ Nhặt của Chu Tổng qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.